Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, nhìn trời cố đô. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1651, nhìn trời cố đô. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thánh thành Trung Châu, nhưng vào lúc này, Lâm Phong vùng xung quanh lông mày hơi nhíu. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Số phận chi thành, lúc này Lâm Phong hắn nhớ lại số phận chi thành người tiên tri nói với hắn trôi qua đảo. Làm cho hắn sau này đến Thánh thành Trung Châu tìm hắn. Người tiên tri trong miệng Thánh thành Trung Châu là chỉ toàn bộ đại thế giới, còn là Thánh thành Trung Châu một tòa thiên đứng đầu thành. Nếu như người tiên tri trong miệng nói Thánh thành Trung Châu là chỉ toàn bộ đại thế giới đến, muốn tìm được hắn nói dễ vậy sao? Trừ phi, số phận thần điện hết sức nổi danh, quang mang bao phủ cửu tiêu đại lục, không người chẳng biết. Lâm Tuyết, ngươi nghe nói qua số phận thần điện không có? Lâm Phong rồi hướng Mộc Lâm Tuyết hỏi. Thần điện, Mộc Lâm Tuyết trong lòng hơi run một chút hả? Thần điện thuật lại, so Thánh thành Trung Châu còn muốn hư vô mờ mịt. Nàng căn bản không có tiếp xúc. Thế nhưng, nàng lại đúng là nghe nói qua thần điện tồn tại. Đồn đãi thần điện chính đứng sừng sững thế giới đỉnh thế lực. Bọn họ quang huy sái lần cửu tiêu đại lục mỗi khắp ngõ ngách. Thậm chí là này diễn hóa hoàn chỉnh tiểu thế giới trong. Đồn đãi cũng sẽ ở một giai đoạn xuất hiện thần điện dấu chân. Không có người có thể chạy trốn thần điện quang mang bao phủ. Thánh thành Trung Châu chính thanh tiêu địa vực thiên đứng đầu thành. Hay là ở này, người có thể dò thăm thần điện một ít tin tức. Lấy ta hiện tại đứng cao độ, vẫn không có thể đủ tiếp xúc được thần điện. Mộc Lâm Tuyết biết rõ thực lực của chính mình phóng. Nhãn cửu tiêu đại lục căn bản không coi là gì, bé nhỏ không đáng kể. Mặc dù là tại đây Diễm Kim Thành, nàng cũng chỉ là muối bỏ biển. Nếu không phải là lần này luyện khí đại tái, nàng căn bản sẽ không nổi danh như vậy. Là vũ tu thực lực, quyết định hắn đứng cao độ, có thể thấy rất xa. Tôn vũ nàng, đối với rất nhiều chuyện cũng chỉ có một mơ hồ khái niệm. Lâm Phong hoàn toàn có thể lý giải, ngày xưa, số phận thần điện quang huy trực tiếp hàng lâm tiểu thế giới. Có thể thấy được thần điện năng lượng ẩn chứa có đáng sợ cỡ nào. Không thể đánh giá, đối với vô số nhân mà nói, thần điện cũng chỉ là hư vô mờ mịt tồn tại. Lâm Tuyết, người có từng nghe nói qua nhìn trời cố đô? Lâm Phong hỏi lại một tiếng. Mộc Lâm Tuyết kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Lâm Phong hắn thế nào đối cửu tiêu đại lục hình như một điểm cũng không biết. Thật không biết hắn trước kia là làm sao sống. Tuy rằng nhìn trời cố đô nàng cũng không đi qua, nhưng đương nhiên là nghe nói qua. Lâm Phong, nhìn trời cố đô chính cùng Thánh thành Trung Châu cùng nổi danh một tòa thiên đứng đầu thành. Thanh tiêu chi lục 18 thiên chi cổ thành chi. Hơn nữa, chúng ta chỗ ở địa vực, chính thị nhìn trời cố đô phóng xạ phạm vi thế lực. Có thể nói, nhìn trời cố đô là mảnh thế giới này vương thành. Mộc Lâm Tuyết quay Lâm Phong nói rằng, được rồi, ngươi làm sao sẽ vấn điều này? Ngoặc kép, thì ra là thế, Lâm Phong trong lòng triệt để hiểu rõ ra. Thanh tiêu chi lục có 18 thiên đứng đầu thành. Nhìn trời cố đô vi một trong số đó, diện tích lãnh thổ mở mang, mà bây giờ hắn chỗ đạp thổ địa, đó là nhìn trời cố đô phóng xạ một chỗ địa vực. Cái này giống như là thiên thai tương đối vô bắc hoang nơi siêu nhiên địa vị. Đem cái này thanh tiêu chi lục chia làm 18 khối. Mỗi một tọa thiên đứng đầu thành phóng xạ một mảnh đất vực. Là nhất vị tiền bối trong trí nhớ tin tức. Lâm Phong quay Mộc Lâm Tuyết nói rằng, bất quá vẫn chưa quá giải thích thêm. Kỳ thực, cái này nhìn trời cố đô tin tức, nãy là đến từ vô cực thượng đế thần niệm ký ức. Lâm Phong hắn bây giờ còn bị vây vô cực cung tập nã trong. có ít thứ vẫn không thể quá nhiều nói ra. Hắn hiện tại không biết cái này Diễm Kim Thành cự ly tứ tượng vực cụ thể có nhiều. Nếu không phải đi đến, hắn sợ là phải nhanh ta ly khai mới tốt. Thanh Bảo Đại Đế sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nếu chúng ta ở đây chính nhìn trời cố đô phóng xạ phạm vi thế lực. Mảnh đất này vực bản đồ, Tử Kim Đại Sư phải có thể sẽ có. Lâm Phong ánh mắt lóe ra. Hắn hiện tại bức thiết cần nhất phó bản đồ. Mặc dù lấy không được hoàn chỉnh thanh tiêu bản đồ, ít nhất phải trước đem nhìn trời cố đô chỗ ngồi này thiên đứng đầu thành phóng xạ khu vực bản đồ cầm thủ. Như vậy sau đó hắn hành tẩu đại thế giới sẽ phương tiện rất nhiều. Khả năng sao? Ngươi đã muốn ta cùng đi với ngươi hỏi một chút Tử Kim Đại Sư sao? Mộc Lâm Tuyết quay Lâm Phong mỉm cười hạ. Lâm Phong gật đầu, lập tức hai người hướng phía càng sâu chỗ địa vực lóe ra. Bọn họ biết vị kia chủ trì Diễm Kim Tháp Tử Kim Trường Bào luyện khí đại sư ở nơi đó. Đối phương tại nửa năm trước đã từng nói với Lâm Phong, nếu là có chuyện, có thể tới đó hoa hắn. Chưa từng có bao lâu, lưỡng người tới một tòa Tử Kim Tháp tiền. Tòa tháp này nhan sắc, tượng trưng cho ở bên trong người địa vị, cùng trên người bọn họ khoác trường bào nhan sắc lại là giống nhau. Lâm Phong, Mộc Lâm Tuyết, lúc này, nhất đạo thân ảnh từ trong tháp bước ra, rơi vào tháp tiền trong viện, cười nói, không cần khách khí, đến đây đi, đa tạ tiền bối. Lâm Phong khẽ khom người, hai người dẫm trận tại chỗ hướng phía trước. Đi tới Tử Kim luyện khí đại sư trước người. Không sai, các người tu vi cũng tinh tiến không ít. Lâm Phong kinh khủng cự ly võ hoàng cũng không xa. Tử Kim luyện khí đại sư nhìn hai người liếc mắt, phảng phất thể đem tu vi của bọn họ nhìn thấu triệt đến. Không biết phải bao lâu có thể phá vỡ cái này võ hoàng vách ngăn. Lâm Phong mỉm cười nói. Nhiều ít võ đạo người cắm ở đạo khảm này tiền, thiên phú của hắn mặc dù tuyệt hảo, nhưng cũng không dám biết đơn giản có thể vượt qua đạo khảm này. Cơ hội luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị, người hôm nay đã là vạn sự đã chuẩn bị, hay là ngày nào đó lúc tu luyện nhất chiêu đốn ngộ đã đột phá đây. Tử Kim luyện khí đại sư mỉm, cười nói, được rồi. Các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ngoặc kép, tiền bối, ta nghĩ phải một bước lấy nhìn trời cố đô phóng xạ địa vực bản đồ. Chẳng biết làm sao có thể có được. Lâm Phong cũng không có che giấu mình ý đồ đến. Gọn gàng dứt khoát nói. Nga, Tử Kim luyện khí đại sư đôi mắt hơi sáng. Hiện lên nhất đạo quang hoa. Mỉm cười nói, Lâm Phong. Ngươi chuẩn bị đi nhìn trời cố đô sao? Ngoặc kép, hắn đương nhiên minh bạch, lấy Lâm Phong thiên phú. Chỗ ngồi này Diễm Kim Thành là không có khả năng vẫn giữ lại hắn. Loại nghĩ gì này, sau đó có lẽ sẽ đi một chuyến. Lâm Phong tùy ý hồi đáp, nhìn trời cố đô chính 18 thiên đứng đầu thành trong đó một tòa. Chỗ đó cường giả vô số, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Cường đại tông môn sổ chi bất tận, thiên tài hạng người ùn ùn, là võ đạo người thiên đường, đương nhiên cũng có thể xưng là địa ngục. Cái này muốn xem cá nhân gặp gỡ, ta chuẩn bị tại mấy năm sau tổ chức Diễm Kim Tháp một ít cường giả đi trước nhìn trời cố đô một. Chiến, Lâm Phong, ngươi nếu là nguyện ý đến, có thể một đạo đi trước. Tử Kim luyện khí đại sư mỉm cười nói. Có thể dùng Lâm Phong hơi có ta vô cùng kinh ngạc. Diễm Kim Tháp cường giả, lại cũng muốn đi trước nhìn trời cố đô. Ta Diễm Kim Tháp nhất vị tiền bối liền đang nhìn thiên cố đô ở giữa. Mấy hậu sẽ một nhóm Diễm Kim Tháp cường giả đi vào tiếp. Đồng thời mang cho một ít thanh niên hậu bối, để cho bọn họ đi học hỏi kinh nghiệm, tăng trưởng hiểu biết, luyện khí đại sư bổ sung một tiếng. Lâm Phong trầm ngâm chỉ chốc lát, vùng xung quanh lông mày hơi nhíu. Lâm Phong người muốn mình đi ta tự nhiên sẽ không nói gì. chỉ nói là không bằng ngươi nguyện ý có thể kết bạn mà đi. Đương nhiên cũng có thể tùy thời ly khai. Mặt khác, thần của ta niệm trong trí nhớ đích xác có cái này phiến bản đồ ký ức. Ta liền truyền lại cho ngươi. Tử Kim luyện khí đại sư cho rằng Lâm Phong hiểu lầm ý tứ của hắn, không khỏi cười giải thích. Đa tạ tiền bối thành toàn. Lâm Phong quay luyện khí đại sư khẽ khom người. Lập tức đối phương thần niệm thả ra, đem thần niệm ký ức dưới vào Lâm Phong trong đầu. Chính thị cái này biển địa vực một khối bản đồ, bất quá tương đối không rõ. Có rất nhiều địa phương tiêu ký cũng không rõ ràng lắm. Dù sao cái này phiến địa vực quá mở mang, có rất ít nhân có thể hoàn chỉnh đem chi tiêu ký đi ra. Hắn đạt được cái này phúc bản đồ cũng là một lần vô tình. Tiền bối, Lâm Phong cáo từ trước. Lâm Phong xin cáo lui một tiếng, cùng Mộc Lâm Tuyết dắt tay nhau rời đi. Lâm Phong, tiếp được người chuẩn bị làm cái gì? Mộc Lâm Tuyết quay Lâm Phong hỏi thanh. Từ luyện khí đại tái lúc, chúng ta liền một mực diễm kim trong tháp. Có hay không nên đi xem Mộc Dịch Thúc? Lâm Phong mỉm cười nói. Mộc Lâm Tuyết tự nhiên không có ý kiến. Cười nói, không biết phụ thân quá làm sao? Chúng ta đi Mộc Phủ sao? Hôm nay Mộc Phủ nhưng thật ra có vẻ tương đối an bình. Luyện khí đại tái kết thúc tất cả cũng đều bình tĩnh lại. Mộc Dịch trọng quy gia tộc, là Mộc Lâm Tuyết đại bá tác bị trục xuất Mộc Phủ. Có vẻ có chút hí kịch tính, bất quá bây giờ Mộc Phủ cũng có không tiểu nhân áp lực. Tự nhiên là đến từ Viêm gia, đương nhiên, Viêm gia cũng không dám đại trương kỳ cổ đối phó Mộc Phủ. Mộc Lâm Tuyết cùng Lâm Phong thêm vào diễm kim tháp đồng thời được coi trọng. Phải làm cho Viêm gia thận trọng hành sự. Một ngày này, Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết trở về, hấp dẫn Mộc Phủ rất nhiều người chú ý đến. Bọn họ nhìn về phía Mộc Lâm Tuyết ánh mắt cùng trước đây tuyệt nhiên bất đồng. Là nhìn phía Lâm Phong là lúc, người đời trước lộ ra khách khí mỉm cười. Là thanh niên đồng lứa nhân tác có chút sùng kính. Một vị lấy tôn vũ nghịch thiên trảm hoàng cường giả, để cho bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng, thậm chí vô pháp đi đố kỵ. Mộc Dịch nhìn thấy Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết đến xem hắn đương nhiên là cao hứng. Mấy người tề tụ nhất đường, tiểu ngồi chỉ chốc lát, lập tức Lâm Phong liền cáo từ ly khai. Lâm Phong, ngươi đi đâu? Mộc Lâm Tuyết kiến Lâm Phong cáo từ muốn đi, không khỏi trong lòng căng thẳng, phảng phất lo lắng mất đi gì vậy. Lâm Tuyết, ngươi ngay Mộc Phủ ngốc vài sao? Ta chuẩn bị đi vào Kiếm Sơn một chuyến. Lâm Phong mỉm cười nói. Diễm Kim Tháp cự ly Kiếm Sơn không xa, hắn chuẩn bị đi xem không bằng ta thế nào. Không biết có hay không bước vào võ hoàng cảnh. Hắn một năm này nhiều tới nay đình ra ngoài đi lại quá. Cũng nên đi ra ngoài đi dạo một chút. Đợi được sau khi trở về, hắn liền lại tùy Diễm Kim Tháp nhân một đạo đi trước nhìn trời cố đô. Ta đi chung với ngươi sao? Mộc Lâm Tuyết ánh mắt lộ ra khác thường thần sắc. Phảng phất lo lắng Lâm Phong chuyến đi này đến cũng sẽ không trở lại nữa vậy. Lâm Phong thấy Mộc Lâm Tuyết thần sắc cười khổ. Đạo, yên tâm, ta còn sẽ quay về Diễm Kim Tháp. Lần này chỉ là đi ra ngoài đi vòng một chút, vấn an một chút sư huynh của ta. Cũng không phải một đi không trở lại. Mộc Lâm Tuyết nghe được Lâm Phong đến hơi cúi đầu, trên mặt hơi có chút nóng lên. Cái này có chút thất thố. Ha ha, Lâm Tuyết, người cứ như vậy sợ Lâm Phong chạy à? Mộc Dịch cười lớn nói. Có thể dùng Mộc Lâm Tuyết càng thêm lúng túng. Sẵn giọng, phụ thân, được rồi, của ngươi điểm ấy tâm tư người nào không rõ. Lâm Phong ngươi đi đi, nhà đầu kia ta sẽ nhìn. Mộc Dịch quay Lâm Phong sang sáng đạo. Có thể dùng Lâm Phong trong lòng cười khổ. Nghe Mộc Dịch giọng của rõ ràng cho thấy tại tác hợp hắn và Mộc Lâm Tuyết. Mộc Dịch thúc, Lâm Tuyết, ta đi trước. Lâm Phong thân hình lóe lên, như gió tiêu thất. Nhìn hắn biến mất thân ảnh Mộc Dịch nụ cười trên mặt tiêu thất. Thì thào nói nhỏ, tiểu tử này có tâm sự a. Lâm Tuyết, ngươi muốn đưa hắn bắt có thể không dễ dàng như vậy. Ngoặc kép, Mộc Lâm Tuyết khẽ ngẩng đầu, cũng nhìn Lâm Phong biến mất thân ảnh. Nàng đương nhiên cũng có thể cảm giác được Lâm Phong như gần như xa thái độ. Phảng phất cố ý cùng nàng vẫn duy trì một chút khoảng cách. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.